Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, lưỡng bại câu thương, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai cây máu tươi đầm đìa đầu đạn. Ở hỗn loạn trên mặt đất, lộ vẻ được cũng không bắt mắt, chẳng qua là không ngừng còn có máu tươi chảy như dòng nước đến trên sàn nhà. Liền cho người một loại kiểu khác đánh vào. Mạch Tử Yên lặng nằm ở lộ vẻ được hơi khô tịnh trên giường. Ra giường là từ gian phòng trong ngăn kéo tìm được, coi như mới tinh, cho nên thay đổi qua băng vải hắn. Nằm ở trên giường lộ vẻ phải trả coi là chỉnh tề. Ngực thương thế dường như bây giờ dừng lại, đi đôi với lấy ra viên đạn. Mạch Tử vậy đau đớn mệt là hôn mê bất tỉnh. Phan Đại Đầu trên đầu băng vải vậy rõ ràng càng đổi qua. Có thể thấy ít đi chút vết máu, nhưng là nhiều chút chán trường. Tam Mao ở phòng ngủ chính bên ngoài phòng, phối hợp dân binh đoàn huynh đệ, kiểm tra ở trong cái nhà này nhân viên. Sau cuộc chiến kiểm tra, chỉ là vì biết bọn họ tổn thất nhiều ít huynh đệ. Không bao lâu, nhà nhân viên bên trong, cùng với ở bên trong tiểu khu âm thầm đứng gác tuần tra. Cùng với lầu cuối giám thị các huynh đệ, cũng điểm qua đầu người. Tam Mao nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Phan Đại Đầu ở băng vải hạ lộ ra con mắt trái. Ngay tức thì mở ra, không có xem Tam Mao, mà là nhìn trên giường Mạch Tử, mở miệng trực tiếp nói. Còn lại nhiều ít huynh đệ. Tam Mao trầm mặc một chút, sau đó mở miệng chán nản trả lời. 21 người, chết 13 cái, trọng thương 7 cái, còn dư lại toàn bộ bị thương nhẹ. Phan Đại Đầu sâu đậm khạc ra một hơi. Lúa mì dân binh đoàn đâu, bao gồm đứng gác và tuần tra, còn lại 13 người, cũng đã chết mười mấy, trọng thương không sai biệt lắm một nửa, phần lớn đều bị thương. Nghe Tam Mao nói tiếng nói, Phan Đại Đầu lục lọi muốn móc khói, nhưng là dường như không tìm được thuốc lá, bên trên Tam Mao vội vàng cầm ra bao thuốc lá đưa tới. Đến khi hắn đốt thuốc lá hút, hiển nhiên cả người tâm trạng tức giận vô cùng, cùng với một loại bi hùng. Lần này ta và Mạch Tử cũng tài. Tổn thất thảm trọng, bên trong băng hảo thủ trừ đi một nửa. Lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất cần tiểu nửa năm qua khôi phục. Bị thương các huynh đệ, thuốc men không cần tiết kiệm, cho ta toàn lực chữa trị. Cũng cùng dân binh đoàn huynh đệ nói một chút, lão đại bọn họ Mạch Tử không có sao, không cần lo lắng. Tam Mao ở một bên gật đầu một cái, nhưng là Phan Đại Đầu cắn răng nghiến lợi bộ dáng, phối hợp trên đầu băng vải, lộ vẻ được dị thường dữ tợn. Hỏa hầu, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Lửa giận trong lòng, toàn bộ tụ lại ở cái này phản bội hắn trên người nam nhân. Liền Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn, hắn đều có thể coi thường, bởi vì là người đàn ông này, để cho vốn là định kín đáo hành động biến thành một cái nhằm vào bọn họ cạm bẫy. Tam Mao thở ra một hơi. Hắn thật ra thì vậy bị thương, chẳng qua là không tính là nghiêm trọng. Đang muốn lui ra ngoài hắn, bị Phan Đại Đầu gọi lại. Tam Mao, đánh thức ngủ các huynh đệ, chúng ta muốn rời đi. Bên này khoảng cách học viện vạn lý không xa, đám kia thi hóa người đã bắt đầu bạo động, tùy thời có thể trào tới nơi này. Chớ đừng nói chi là hỏa hầu người và Diệp Tiểu Thiên cá gỗ người. Kêu các huynh đệ, chúng ta trước rời đi, tìm một xa một chút an toàn điểm, đang tu dưỡng hạ, động tác mau. Tam Mao gật đầu một cái, nhanh chóng bắt đầu ở bên trong phòng khách hô hô lên. Bị thương không thể đi, do bị thương nhẹ người vác, mà Phan Đại Đầu một cái cõng lên Mạch Tử, ở Tam Mao dưới sự phối hợp, đã đi ra nhà. Hành lang tiếng bước chân, bị bọn họ tận lực áp chế, theo lầu cuối người tuần tra nhân viên vậy bắt đầu hướng xuống rút lui. Từ bầu trời mắt nhìn xuống, chỉ thấy một đám ảo ảo, lộ vẻ được dị thường chật vật đám người, từ tiểu khu hậu phương bình dân bên trong hẻm nhỏ, hướng phức tạp chật trội đường phố vọt tới, so với Phan Đại Đầu bên kia bầu không khí ngưng trọng. Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn bên này cũng không tốt gì, thời khắc này hai người bọn họ mang thủ hạ huynh đệ. cũng là các mang thương, co giúp ở một cái bên trong lầu làm việc nhà để xe dưới hầm trong. Tiện tay tiến vào không gian, bọn họ không có cẩn thận quan sát, dọn dẹp nhà để xe bên trong không nhiều xác sống. Bọn họ liền ẩn trốn ở chỗ này, vì bị thương huynh đệ, nghỉ ngơi cùng với chữa trị thương thế, và Phan đại đầu bọn họ như nhau, vốn là kế hoạch hoàn mỹ. Ở hỏa hầu đột nhiên trở mặt hạ, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, bọn họ vậy tổn thương thảm trọng, mỗi một người chật vật thêm mệt nhọc, toàn thân phủ đầy dơ bẩn và máu tươi, xen lẫn mồ hôi mùi thối, để cho bọn họ lộ vẻ được chật vật không chịu nổi. Diệp Tiểu Thiên ngồi ở một chiếc mở cửa xe hơi chỗ phía sau. Nhìn chỗ cạnh tài xế Mộc Ngư, đang băng bó vết thương trên người. Hai người bị thương coi như không nặng, nhưng là thủ hạ các huynh đệ, nhưng chết nhiều vô cùng. Mộc Ngư, lần này chúng ta nhưng mà tài, không muốn đến chúng ta trai sông tranh nhau. Bị hỏa hầu tên xúc sinh này cho ngựa ông đắc lợi. Không nghĩ tới tên này, ẩn núp sâu như vậy, qua gần 2 tháng, mới hướng chúng ta trả thù, có cần không? Diệp Tiểu Thiên nói chuyện có chút lậu gió, có thể thấy hắn trong miệng răng rơi mất mấy viên. Đây chính là trong chiến đấu tạo thành kết quả. Mục Hơn hút khí lạnh, ngực vết đao, bổ ra trên người trang bị, sâu đậm chém nhập ngực. Mặc dù dùng thuốc kim sang và nước thuốc dừng lại máu tươi, nhưng là như cũ đau vô cùng đau. Hơn nữa tốt nhất cần may một chút, như vậy thương thế khôi phục sẽ nhanh hơn chút. Đúng vậy, chúng ta và Phan đại đầu bọn họ cũng tài. Bất quá hỏa hầu cũng không tốt gì. Cuối cùng chúng ta và Phan đại đầu phản công, dưới tay hắn huynh đệ, cũng chết tổn thương thảm trọng. Cuối cùng, vẫn là đám kia thi hóa người mẹ nó ngược lại là doanh gia. Ở lại kia các huynh đệ thi thể, nhưng mà để cho chúng mùa lớn. Mặc dù là trêu chọc lời nói, nhưng là Diệp Tiểu Thiên có thể nghe ra Mục Hơn trong miệng căm hận. Loại này tức giận lộ ra thấy rõ, đối với các huynh đệ chết đau buồn, cùng với đối với địch nhân lửa giận, ta thấy hỏa hầu một côn, đem Phan đại đầu ánh mắt đâm nổ. Bất quá hỏa hầu thật giống như vậy bị đả thương. Ngươi thấy rõ chưa? Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Mục Hơn gật đầu một cái. Phan đại đầu mặc dù là đặc thù người dị hóa, nhưng là hỏa hầu cũng vậy. Hơn nữa Phan đại đầu dị hóa là ở đầu. Đầu hắn mặc dù trở nên lớn, vô cùng lợi hại và cứng rắn, nhưng là bản người tới ngũ quan liền đặc biệt yếu ớt. Hắn đem ngũ quan trở nên lớn bại lộ ở trước mặt địch nhân, liền lộ vẻ được hơn nữa nguy hiểm. Vậy lớn chừng banh bóng dỗ con ngươi, bị hỏa hầu lấy tổn thương đổi tổn thương, một gậy đánh bể, cũng có thể thấy được, cái này dị hóa ưu liệt chỗ. Giống như điểm giao dịch đồ sách trong nói, dị hóa quyết định người dị hóa sau này mạnh mẽ, nhưng là đối với dị hóa mở rộng và tiến hóa, mới là cường đại mấu chốt tiến đường. Phan đại đầu mặc dù lợi hại, nhưng rõ ràng hắn dị hóa nghiêng về tại công kích, nhưng sơ sót phòng thủ, lớn như vậy đầu, chỉ có miệng cái này ngũ quan hắn làm vũ khí, ngươi nói có đúng hay không? Rất thất bại. Diệp Tiểu Thiên cái hiểu cái không gật đầu một cái. Bất quá, Phan đại đầu quả thật lợi hại, đầu lưỡi kia theo dõi như nhau, rút được một cái tổn thương một cái. Hơn nữa nhất mẹ nó kinh khủng là, hắn một hớp là có thể cắn chết người. Cái này cùng cái quái vật. Mục Hơn gật đầu một cái, nhìn ngoài xe trong bãi đậu xe huynh đệ, cả người cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Hiển nhiên đối với đặc thù người dị hóa lực lượng, để cho hắn vô cùng không biết làm sao. Cái loại đó mạnh mẽ, thật vượt qua bọn họ phổ thông người dị hóa quá nhiều quá nhiều. Bóc bóc bóc. Thanh thúy tiếng bước chân truyền tới, hai người ngay tức thì động thân, đi ra ngoài xe, có thể thấy bãi đậu xe bên ngoài tuần tra huynh đệ chạy vào. Lão đại, không xong, hỏa hầu người hướng bên này dựa vào tới, người còn chưa đi vào, tiếng kêu đã truyền tới, Diệp Tiểu Thiên cả người rét một cái, mở miệng mắng, CNMT, các huynh đệ đứng lên, bắt chặt thời gian, chúng ta rút lui.